thăm em về kể chuyện rừng xanh, chuyện vui buồn quân ngủ chiếc quân hắn đắp đỏ. Nhiều đêm dài mưa đổ nhưng ngày em nhớ tôi không. Mười năm tôi xa mãi thương yêu mang theo bao hẹn hò, rời tuổi xanh học trò dù đời không lắm mong mơ, dù biết bao giờ tìm về người cũ xa xưa. Giờ đây nghe nói em đang ngủ say, chiều khô lệ thành đô, vòng tay ngà tuôn nở cùng hoa tan sáng giờ. Dìu em vào giấc ngủ quay cuồng trên ngắm đam mê. Hỏi em ai sướng gió đường xa, vai ba lô lặng đầy, tay sống giữa đêm dài, miệng mài chân đau vì ai. Đừng để cho nhau một lời đau xót ngày mai. Nhớ lối vào có đôi mình cùng chung bóng hình, chung tiếng hát ngắm em ngày say. Nhớ câu thề một lần chia tay có mưa vương mũi chưa nắng hè đến. Bây giờ dù ai hững hờ xin em nhớ tiếng xưa đợi chờ. Làm sao tôi nói em trong tràng thương tình yêu gửi về em. Mười năm dài chưa mỏi đời trai con trôi nổi, vì nghe lời khắc khỏi quê mình đâu xót em. Trời biển khu trăng sáng chim miên, nhưng tim tôi lặng đầy ngồi viên trang khu này gợi về em gái thành đô. Tôi vẫn chưa quên lời nguyện câu ước ngày xưa. Tôi vẫn chưa quên lời nguyện câu ước.